Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya hôm đó, chờ cho Ali đã ngủ say thì Christian mới rón rén dậy rồi đi ra khỏi phòng không cần rón rén CJ. Bà này có ngủ thì ông có đi rầm rầm bà cũng không dậy đâu, ha ha. Ali, đừng có nghĩ ta đang ngủ mà nói xấu ta nha con TG mỏ nhọn kia. TG, bà ngủ mà cũng tính tai ghê. Xuống đến căn phòng bí mật của cả bọn thì Christian đi vào, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường ngày. Có chuyện gì mà gấp vậy? Mày ngồi xuống đi, Ali nó không dậy đâu. Ryan cười cười, chỉ xuống cái ghế gần đấy, tỏ ý bảo Christian ngồi xuống, hắn biết tổng là Christian đang lo nó sẽ thức giấc giữa chừng đó mà. Christian chỉ lãnh đạm trả lời rồi ngồi xuống. Có chuyện gì? Christian hỏi cái câu mà bọn hắn đang thắc mắc lúc này. Andrew đã về nước rồi, Brian không nhìn thẳng mắt mấy thằng bạn mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Sao, ba bọn hắn ngạc nhiên lắm, đứa nào cũng trợn mắt nhìn nhau. Về từ lúc nào, sao không đến tìm chúng ta? Eris hỏi ngay, quả thật hắn rất nhớ thằng bạn này. Nó về gần một tháng rồi mà không liên lạc với chúng ta, xem ra là không có ý định quay lại. Brian cười vu vơ, hắn thật sự tiếc nuối cho thằng bạn lâu năm của mình. Hiện tại nó đang ở đâu? Christian nghe đến người này cũng vui hơn một chút. Villa cách chúng ta 1 km, Brian nhấp ly cacao nóng rồi nói, hắn biết là Andrew đang phân vân không biết có nên quay lại hay không. Sao, ba bọn hắn lại có dịp ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nhau. Này nhé, tại ở đây là khu sang trọng vắng vẻ nên mỗi villa cách nhau 500m đến 1000m lẫn á, đảm bảo yên tĩnh cho nhà bên cạnh mà. Cũng tức là villa của Andrew chỉ cách villa của cả bọn có một cú vườn trống, mai chúng ta sang gặp nó đi. Justin nôn nóng, hắn cũng nhớ thằng bạn này. Không được, hiện tại chúng ta sẽ im lặng vậy thôi, từ từ rồi nó cũng sẽ đến gặp chúng ta mà. Brian cười gian rồi nháy mắt với mấy thằng bạn là tụi nó nổi cả da gà da vịt lên. Vậy thôi tụi tao đi ngủ đây, Eris ngáp ngắn ngáp dài đến suýt toạc cả miệng. TG chém đấy, chúng ta đi ngủ đi, Justin cũng đồng ý với ý kiến đó. Rồi cả ba kéo nhau về phòng mình. Ở Villa Andrew, alo, cậu chủ, người đàn ông đó nhấc máy. Tìm hiểu về giới giang hồ lại cho tôi, Andrew nói với ông ấy rồi cúp máy ngay lập tức. Bất lịch sự quá ít, tối đó, có một người đang thổn thức nghĩ đến người mình yêu. Trên môi nở nụ cười thẹn thùng, người đó là ai thì em hãy chờ chép sau nhá, cách chương.